Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 038 Ngọc Nát hiện ra. Sau nghe được nàng nói 5 tuổi thời điểm, Tống Huyền lại nghĩ đến ngày đó như vậy tiểu nhân nàng. Mập mạp bạch bạch tay nhỏ cầm cái kia thương chiều lưu kim bánh quai trèo vòng linh động đáng yêu. Bộ dáng, khóe môi, nhịn không được hơi hơi nổi lên ôn nhu ý cười. Mộ Dung Vân Thanh ý đồ tưởng từ trên mặt nàng tìm ra nói dối dấu vết. Hắn có điểm hoài nghi, nàng bất quá là tin vỉa hè vừa vặn biết mận phu nhân cái kia trường hợp mà thôi. Hơn nữa, hắn căn bản là không tin, thế gian này thật đúng là sẽ có vật kiện mang theo âm sát khí. Hắn đang muốn khai thanh nghi ngờ, bỗng nhiên ca một tiếng, hắn cổ quải cái kia tổ truyền ngọc quan âm bỗng nhiên đứt gãy mở ra, rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy khối. Mộ Dung Vân Thanh ngơ ngẩn, Dương Tử Mi cũng giật mình, cúi đầu phát hiện một đoàn màu đen sát khí từ kia đoạn toái ngọc quan âm quanh quẩn. Nguyên lai, này ngọc quan âm giúp Mộ Dung Vân Thanh chắn một sát. Ngọc là có linh tính đồ vật, mang lâu rồi, liền sẽ cùng người cùng hô hấp cộng vận mệnh. Nếu có một ngày nó đột nhiên rách nát, đó là bởi vì nó ở giúp ngươi chắn một kiếp. Cho nên, chúng ta người Trung Quốc từ xưa đến nay, đối ngọc có đặc thù tình cảm, cũng thích ở trên người đeo ngọc khí. Nếu từ khoa học góc độ tới xem, rất nhiều đá quý đều đựng đối nhân thể hữu ích nguyên tố vi lượng, như các thiết chờ. Bởi vì ngọc thạch là xúc khí nhất dư thừa vật chất, cô thường xuyên đeo có thể xử này đó hữu ích vật chất thông qua làn da huyệt vị thấm vào tiến vào nhân thể nội, do đó có thể cân bằng âm dương khí huyết, khư bệnh, bảo vệ sức khỏe duyên niên. Có một ít ngọc thạch còn có kỳ diệu vật lý đặc thù, tỉ như đá kim cương có thể hấp thu thái dương chung sóng ngắn, làm này trở thành tử ngoại tuyến lý tưởng chứa đựng khí, làm người thể tiêu độc sát trùng. Lại như hoàng ngọc, thủy tinh chờ, cũng có đặc thù quang điện hiệu ứng, ở lược tạo áp lực lực thiết lột cùng với tinh vi gia công mài giũa trong quá trình, sẽ xử này đó hiệu ứng ngắm nhìn xúc năng, hình thành một cái điện từ trường. Nó tương đương với máy vi tính chỉnh sóng khí, có thể cùng nhân thể phát sinh chỉnh sóng, do đó khiến người thể các bộ cơ năng càng thêm phối hợp, chính xác vận chuyển. Theo cổ đại y dược danh thần Nông Thảo Mộc Kinh chờ ghi lại, ngọc thạch có giải phận uất, nhuận tim phổi, trợ thanh hầu, tư lông tóc, dưỡng ngũ tạng, ân hồn phách, sơ huyết mạch, minh tai mắt chờ hiệu quả trị liệu. Đựng ngọc thạch hoặc dùng để làm lời dẫn đơn thuốc cũng số lượng không ít. Dân gian tố có mang theo vòng ngọc thói quen, đã có tu thân dưỡng tính tác dụng, lại có dự phòng trúng gió cách nói. Mà ngọc thạch nói, có điều kiện, có thể lựa chọn lam điền ngọc, hòa điền ngọc, trung tử ngọc. Này hai loại là thủy sản ngọc, cùng nhân thể hơi thở, nhiệt độ cơ thể tương đắc ích huy, cho nhau cảm ứng, mang đến càng lâu, liền càng có linh khí, giá trị cũng liền càng cao. Mộ Dung Vân Thanh khom người, đau lòng mà nhặt lên trên mặt đất ngọc quan âm mảnh nhỏ. Đây là hắn gia truyền chi ngọc, hắn chuẩn bị tìm cao minh ngọc thợ tu bổ. Mộ Dung tiên sinh, xem ở chúng ta quen biết phân thượng, ta hảo tâm kiến nghị ngươi này thất ngọc khí cần thiết đến mau chóng xử lý. Nếu không, đối với ngươi trong tiệm công nhân, cùng với toàn bộ cửa hàng phong thủy đều sẽ sinh ra cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Hôm nay ngươi có thể có ngọc quan âm giúp ngươi chắn này một sát. Ngày nào đó âm sát khí trở lên thân, chưa chắc có như vậy may mắn. Dương Tử Mi nhìn Mộ Dung Vân Thanh, phát giác hắn chân núi hơi hắc, trên người tự nhiên hình thành một loại sát khí, là lưng đeo thật nhiều điều mạng người sở hình thành cái loại này. Này cổ sát khí nguyên lai bị hắn sở mang cái kia Ngọc Quan Âm sở che chắn ở phía trước, nàng vẫn luôn đều không có phát hiện. Hiện tại Ngọc Quan Âm vừa vỡ, kia sát khí lập tức từ giam cầm trung phóng xuất ra tới, ở hắn tướng mạo thượng đột hiện. Phía trước nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Vân Thanh giống Tống Huyền giống nhau, là cái ôn nhã công tử, kết quả lại là lưng đeo không ít người mệnh đồ đệ. Nghĩ vậy, nàng cầm lòng không động mà lui ra phía sau một bước, hơi chút cùng hắn khoảng cách xa một chút. Sau, hết chương.